Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1539, không gian công kích. Trong mật thất, cũng tại lúc này lâm vào yên lặng, bao quát Tô Nghĩa ở bên trong. Không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngưng lại. Sợ một cái ngoài ý muốn cử động, kinh động đến Long Đầu, dẫn tới họa sát thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc vô tình đã qua 10 phút đồng hồ. Tại trong lúc này, cái kia Long Đầu một mực không có động tĩnh, liền tựa như thật là một cái tử vật một dạng. Từ từ, mọi người cũng đều không giống trước đó một dạng khẩn trương. Hung thú tâm tư càng là hoạt phiếm lên. Hắn đối trong trận pháp ba cái bảo dương nhất định phải được. Đã Long Đầu là cái tử vật, cái kia thì không có cái gì tốt bận tâm. Bất quá, động thủ bài trừ trận pháp trước đó, vẫn là muốn rõ ràng tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm dĩ nhiên chính là Tô Nghĩa. Tiểu tử, để ngươi sống lâu một hồi, hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Hung thú cười gằn một tiếng, tùy theo đối với bốn tên dị tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, lần nữa làm ra công kích trạng thái. Nhưng vào lúc này, cái kia Long Đầu hơi hơi mở ra một tia mắt, một vệt hàn quang từ đó bắn ra, rơi vào Tô Nghĩa chờ trên thân thể người, để bọn hắn sinh ra một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác. Tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái, đồng thời, trong lòng xông lên một loại mãnh liệt kinh dị cảm giác. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, cái này Long Đầu tuyệt đối không phải tử vật. Khặc khặc kiệt, ngay tại tất cả mọi người tâm thần bất an thời điểm, Long Đầu đột nhiên phát ra một tiếng quỷ khiếu thanh âm. Sau một khắc, đã thấy nó há mồm nhẹ phun một ngụm khí, một đạo màu bạc gợn sóng gào thét mà ra, trong nháy mắt đạt tới trước mặt mọi người. Không gian chi lực, một tên nham tộc người sợ hãi giống một tiếng. Chân linh cảnh Long tộc phát động không gian công kích, uy lực cường đại dường nào. Tất cả mọi người trong lòng run lên, thi triển thủ đoạn chống cự. Tô Nghĩa trước tiên thả ra hỗn độn pháp tắc chi khí bao khỏa tại trên hai tay. Một quyền oanh kích tới, phịch một tiếng nổ vang, tới đụng vào trong tích tắc, trên nắm tay hỗn độn chi khí liền bị xoắn nát. Chợt, một cỗ vô cùng to lớn trùng kích lực bao trùm tới. Tô Nghĩa không có chút nào sức chống cự bị nện bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào sau lưng trên vách tường, sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra một đạo huyết hoa. Cúi đầu quét qua, đã thấy tay phải đã máu thịt be bét, liền xương cốt chuyện rắc rối đều dò dỉ ra tới. May ra nhục thể của hắn vô cùng cường hãn, chung quy chống được một kích này. Chậm thở ra một hơi, Tô Nghĩa nhanh chóng phục dụng một viên vân bảo đan, tiếp lấy hướng hung thú cùng dị tộc nhân nhìn qua. Bị một cái không gian chi lực công kích, tình huống của bọn họ cũng vô cùng thê thảm. Hung thú trước ngực mở rộng một đạo to lớn vết thương rất lớn, máu tươi chảy cuồn cuộn. Bất quá, trong tay hắn nắm chặt một cái xanh biếc nhánh cây, tản ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Từng sợi xanh biếc vụ khí theo trên nhánh cây bay xuống tại trên vết thương, nhanh chóng chữa trị lấy vết thương. Chẳng lẽ là sinh mệnh thụ nhánh cây? Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại hướng bốn tên dị tộc nhân nhìn qua, tên kia bất tử tộc trên thân người cũng mở rộng một đạo khe. Nhìn qua so hung thú còn nghiêm trọng hơn. Bất quá, hắn cũng thuộc về nhẫn nhịn hình. Trên vết thương xông lên một cỗ hắc khí, đồng dạng có chữa trị công hiệu. Cái kia hai tên nham tộc người thì so sánh thảm rồi, đều bị chém thành hai nửa, tại chỗ tử vong. Sau cùng còn lại tên kia không đồng tộc nữ tử, cũng không biết sử dụng loại thủ đoạn nào, ngoại trừ khí tức có chút suy yếu bên ngoài, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Nghĩa không khỏi cảm thán một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.